Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3443, Trăm Tỷ Kiều Thê 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trước kia Sở Thiên Phong xưa nay không để ý người khác ý nghĩ. Kia là không có, gặp được để ý người. Thật muốn bóp chết cái này làm cho người ta dục sinh dục tử Sở Vĩnh Ninh. Bất quá nghĩ đến Ninh Thư một chân đem cửa đều cho đạp nát. Lập tức nói không, ra lời, bắt hắn không có biện pháp gì. Sở Thiên Phong hoài nghi nhìn Ninh Thư, người cũng thích ôn ca, cho nên mới, như vậy khắp nơi làm phá hư. Ninh Thư lắc đầu, ta đối ôn ca kia là trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Ta, biết nàng thời gian so ngươi lâu, hai kỳ, coi như ôn ca muốn lựa chọn bạn lữ. Cũng hẳn là tìm ta dạng này. An, toàn ổn trọng, trọng yếu nhất chính là đẹp trai. Sở Thiên Phong đã không muốn cùng hắn mù cằn cỗi nói chuyện. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là cho đem tuyệt thế võ công truyền cho Sở Thiên. Phong, tu luyện đi, có thể tu luyện tới trình độ gì xem chính ngươi. Đây chính là võ công trong truyền thuyết. Sở Thiên Phong tương đối hiếu kỳ. Ninh Thư, không phải, chính là khí công. Sẽ trong đan điền tích lũy một ít, tên là khí lực lượng. Sở Thiên Phong có chút mong đợi vấn đáp. Ta đầy có thể trở nên giống như người lợi hại sao? Ninh Thư, tất nhiên, không có khả năng, ta lợi hại như vậy. Người kiếp sau, đi, Sở Thiên Phong đều nghĩ hất bàn. Cảm giác mình bị chơi hỏng. Ninh Thư, tùy ngươi tu luyện không tu luyện. Đây là ta ở nước ngoài cùng một người Trung Quốc lão đầu mua, nghe nói là có điểm tác dụng, ta cũng tu, luyện, Sở Thiên Phong có thể làm sao đâu, chỉ có cầm 30 sản phẩm bắt đầu tu, luyện, không có linh khí thế giới, muốn tu luyện tuyệt thế võ công là không dễ dàng, thế nhưng là Sở Thiên Phong muốn hấp thu cái khác năng lượng, chẳng hạn như, hỏa dương chi lực, tinh thần chi lực loại hình năng lượng, không hấp thu được. Liền linh khí cũng không thể hấp thu, liền tu luyện đều không có nhập môn, còn muốn hoa văn tú, đó là không có khả năng. Ninh Thư vẫn là đề nghị Sở Thiên Phong nhiều học tập một ít cách đấu kỹ có thể, dựa vào tuyệt thế võ công là vô dụng, chỉ có lực lượng không có chiêu thức là không được. Bắt đầu tu luyện, mỗi ngày vừa cực khổ bị Ninh Thư ngược, Sở Thiên Phong sức, ăn lớn rất nhiều. Trong nhà một chút vật tư đều phải ăn không có. Ăn được nhiều không có gì dùng. Linh tinh, Sở Thiên Phong ước chừng là thật phế. Cũng liền may mắn nàng ăn đến ít. Ngẫu nhiên đến sát vách muốn cái tiểu thủy. Quả gặm gặm là được rồi. Sở Thiên Phong cảm thấy hắn cái này thúc thúc ăn đến ít như vậy. Ước chừng là, muốn thăng tiên. Khoảng thời gian này ôn ca vẫn luôn đang suy nghĩ muốn hay không cùng Sở Thiên Phong bọn họ kết thành liên minh. Nếu như kết thành liên minh, như vậy liền mang ý nghĩa chính mình bí mật thủ. Không được, nhìn đệ đệ sắc mặt tái nhợt, gầy yếu thân thể, trước đó thật vất vả dưỡng ra, tới một chút thịt, bị Lý Tuấn như vậy giật mình trực tiếp vừa gầy xuống. Sờ một cái tất cả đều là xương cốt, ôn ca đau lòng đến không được. Ôn ca hướng ôn hoa hỏi, đệ đệ, về sau chúng ta cùng cái sát vách hai người, cùng nhau sinh hoạt thế nào? Là cùng cái kia thấp một chút ca ca. Hắn rất lợi hại, ta nguyện ý, giống, một cái anh hùng xuất hiện. Đặc biệt lợi hại, tiểu hài tử đều sùng bái lợi hại người. Hơn nữa còn cứu được hắn cùng tỷ tỷ. Ôn ca nói, kia là thúc thúc, không muốn gọi ca ca. Được, ôn ca đến sát vách. Do dự một hồi đối Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong nói. Ta, nguyện ý với các ngươi kết thành đồng minh. Các ngươi nguyện ý tiếp nhận ta. Sao? Sở Thiên Phong gật gật đầu. Kia tốt lắm, chúng ta chính là đồng bạn. Về sau, bão đoàn cùng một chỗ. Dù sao cũng so ngươi một cái nhược nữ tử sinh hoạt dễ dàng hơn nhiều. Ngươi nói đúng đi thúc thúc. Sở Thiên Phong liều mạng cho Ninh Thư nháy mắt. Ninh Thư nói, đã chúng ta là đồng minh, có một số việc chúng ta vẫn là muốn biết đến. Ôn ca giơ tay lên, trên cổ tay có ánh nhuận vòng tay. Cái này vòng tay không phải phổ thông vòng tay. Bên trong là một cái không gian, có thể đặt vật tư. Ngoại trừ vật tư, còn có một khối nhỏ đất đai, có thể trồng một ít hoa quả. Ôn Ca một bên nói vừa quan sát hai người biểu tình. Ninh Thư mặt không biểu tình, mà Sở Thiên Phong một mặt ngạc nhiên. Loại này hoàn toàn chính là vượt ra khỏi nhận biết đồ vật, có thể bỏ đồ vật. Sở Thiên Phong chú ý trọng điểm ở chỗ, có phải hay không, thu thập vật tư đều có thể đặt ở bên trong. Đến lúc đó bọn họ liền có thể điên cuồng độn vật tư. Gần nhất Sở Thiên Phong cảm giác chính mình ăn đến nhiều lắm. Trước đó mang đến đồ vật còn thừa không nhiều. Hiện tại Ôn Ca có một cái không gian, như vậy về sau liền thuận tiện rất nhiều. Ôn Ca gật gật đầu. Là như vậy không sai. Nhưng là vật này chỉ có thể ta sử dụng. Thúc thúc, về sau chúng ta liền có một cái di động tủ lạnh. Thật tốt nha. Bọn họ tỷ đệ hai cũng đáng thương. Sở Thiên Phong nói. Sở Thiên Phong đối cái này vòng tay không có cái gì tưởng niệm. Hơn nữa chỉ có thể nàng sử dụng. Lại nói, Ôn Ca là nàng thích người. Về sau thật ở cùng một chỗ, Ôn Ca đồ vật chính là hắn. Ninh Thư không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Ôn Ca xem hai người này nam nhân đối với chính mình vòng tay tạm thời không có ý kiến gì, trong lòng thở dài một hơi. Từ giờ trở đi nàng phải nghiêm túc tu luyện, coi như về sau hai người kia có ý nghĩ gì, nàng cũng có sức mạnh ứng đối. Hiện tại nàng cùng đệ đệ đều cần người trông nom, hơn nữa làm cho đối phương cho điểm chỗ tốt mới có thể lẫn nhau hợp tác. Đối với Sở Thiên Phong, Ôn Ca trong lòng vẫn là ôm một chút tín nhiệm. Dù là hiện tại Sở Thiên Phong phá sản, nhưng là trong lòng muốn nói một chút cảm giác đều không có. Đó là không có khả năng. Ôn Ca hỏi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi nơi này. Sau khả năng còn sẽ có người tới tìm ta, giống Lý Tuấn như vậy chính mình bức hiếp ta cùng đệ đệ. Ninh Thư không có ý kiến. Dù sao nàng đến thế giới này đến chính là vì trông nom thế giới. Hiện tại thế giới như thế nào Ninh Thư hiện tại trong lòng có điểm quen, nhưng vẫn là không xác định. Đi theo hai cái nhân vật chính đi khẳng định là không sai. Ôn Ca cùng hai người thương lượng, chúng ta vẫn là không muốn đi quá xa. Ôn Hoa thân thể không được, không thể đi quá xa. Ninh Thư gật đầu, có thể, các ngươi thương lượng là được. Nam nữ chủ hợp thể, ước chừng là muốn lên ngày. Một tổ hợp cứ như vậy ra đời. Ôn Ca cùng Sở Thiên Phong đây là muốn lại nối tiếp tình duyên sao? Bốn người chuẩn bị một phen liền muốn rời khỏi nơi này. Đi ra ngoài là khẩu, trang mũ đều vũ trang đứng lên. Hiện tại tia tử ngoại đặc biệt cương, đi ra ngoài nóng đến người đều vặn vẹo cùng mơ hồ. Hiện tại cung cấp điện bộ môn đều đóng cửa. Cái này mùa hè chính là phá lệ gian nan. Sở Thiên Phong lái xe đi hướng xuống một cái thành thị. Nếu như trên đường gặp cái gì siêu thị cùng trạm xăng dầu, liền bắt đầu điên cuồng chữ hàng vật tư cùng xe dầu. Hiện tại có Ôn Ca cái này hình người dụng cụ lưu trữ, chỉ sợ đồ vật không đủ nhiều, không sợ chứa không nổi. Xe lốp xe cái gì đều phải chuẩn bị, vạn nhất trên đường lại gặp trước đó loại tình huống kia, không thì liền lốp xe đều không có. Loại khí trời này dựa vào hai cặp chân đi đường, đây là muốn người chết tiết tấu nha. Trên đường đi bốn người chung đụng được coi như hài hòa, trên cơ bản không có cái gì ma sát. Nhưng Ninh Thư có điểm lo lắng, loại này khô hạn đã kéo dài hơn một tháng, đang làm xuống, sợ là không có nước. Toàn bộ sinh linh, mặc kệ động vật vẫn là thực vật, đều cần nước. Này thiên đạo là sập vẫn là cố ý nha. Hết chương.